Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, zombie thông đạo. Mấy một học sinh quay hàm đều rơi đầy đất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Vốn bởi vì zombie quán xảy ra chuyện, đoạn thời gian gần nhất học viện đối với zombie quán quản lý rất nghiêm khắc. Muốn tiến vào, độ khó vô cùng lớn. Kết quả Trương Phàm một câu, điền quán trưởng liền nóng lòng chạy đi mở cửa. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy một học sinh mới vừa rồi còn nghĩ đến nhìn Trương Phàm chê cười tới. Kết quả trong chớp mắt mất mặt, nóng bỏng vô cùng. Rất nhanh, zombie quán đại môn mở ra, Trương Phàm tiến nhập trong đó. Các học sinh từng cái một cũng đều cùng tới. Zombie trong quán phân thành rất nhiều cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có dày đặc thủy tinh tường ngăn cách. Thông qua thủy tinh tường, có thể thấy được bên trong zombie. Những zombie đó thấy có người loại đến nơi, từng cái một nhao nhao gào thét, muốn đánh về phía Trương Phàm bọn họ, bị thủy tinh tường ngăn trở. Bọn họ bắt đầu không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy thủy tinh tường. Đụng vào bọn họ đầu rơi máu chảy, thủy tinh thượng đã máu tươi chảy xuống trôi, lại như cũ liên tục. Những học sinh này lúc trước tại đấu thú trường đều gặp zombie, nhưng vậy ít nhất cũng ở hơn 10 thước ngoài thấy được. Cảm giác cũng không có như vậy rung động, nhưng lúc này những cái này zombie cùng bọn họ vẻn vẹn cách một tầng 1 cm dày cường hóa thủy tinh. Loại kia thị giác trùng kích là cực kỳ mãnh liệt, tứ đại danh thiếu hoàn hảo chút, ít nhất trả lại ngẫu nhiên có thể lái được một câu vui đùa. Chứ Cát Tịnh vẫn là đi, nhìn xem những cái này zombie, thần sắc mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không phải quá sợ hãi. Chỉ có Vương Đông, thấy được trong phòng zombie mãnh liệt hướng hắn nhào đầu về phía trước, nhịn không được lui về phía sau một bước, tựa ở bên kia trên tường, mồ hôi lạnh trên trán trong chớp mắt liền chảy xuôi xuống. Tuy biết rõ zombie không có khả năng đánh vỡ tầng kia thủy tinh, nhưng hắn còn là sợ hãi. Ha ha ha, wow. Tứ đại danh thiếu nhau nhau nở nụ cười. Đây cũng quá sợ rồi a. Cách một tầng thủy tinh, ngươi đều sợ đến như vậy. Nếu là không có thủy tinh, ngươi còn không đương trường bị dọa tè ra quần. Tiểu tử này, tiến trước khi đến uống trước thượng 2 lượng tửu. Trung quy tửu cường tráng kinh sợ người gan nha. Văn đại thiếu thì học Vương Đông bộ dáng, mãnh liệt hướng khác một bên thối lui, dựa vào ở trên tường, cố ý thở hổn hển, hù chết bảo bảo. Ai ôi, bệnh tim nhanh phạm vào, người tới kia, cho chấm kêu xe cứu thương. Ô oa ô oa ô oa, lại học lên xe cứu thương thanh âm, nhắm chúng mấy người khác nhao nhao cười ha hà. Vương Đông nhịn không được lại hướng chân tường nhích lại gần, tựa hồ muốn đem chính mình áp vào tường trong. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Nhất Nhãn không có cười nhạo mình chưa Cát Tịnh, lại phát hiện ra Cát trên mặt của Tịnh tràn đầy xem thường, đầu của hắn thấp đủ cho càng, phía sau lưng cùng tường dán càng chặt hơn. Trương Phàm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, lại cái gì cũng chưa nói. Không bao lâu, mấy người cũng sắp đem zombie quán đi dạo xong. Cuối cùng, Trương Phàm chỉ vào cuối thông đạo cửa phòng. Điền quán trưởng, ta nghĩ mang các học sinh đi xem một chút cao cấp zombie. Tứ đại danh thiếu nghe xong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm đều tại âm thầm cô. Coi như là học viện các sư phụ, muốn xem cao cấp zombie, gần như đều là không thể nào. Nghe nói chỉ có học viện mấy vị nguyên lão cấp lão sư, hoặc là thượng cấp bộ giáo dục dưới sự lãnh đạo tới kiểm tra, mới có thể được cho phép tiến nhập cao cấp zombie gian phòng. Những người khác liền cửa nhỏ đều không có, thầy của mình lại muốn nhìn cao cấp zombie, thật là có chút nằm mơ a. Ai ngờ vừa nghĩ tới đây, điền quán trưởng cũng đã mở ra cao cấp zombie cửa phòng. Ếch, giờ khắc này, những học sinh này lại một lần nữa sửng sốt. Cha mẹ nó, tình huống như thế nào? Lớp của mình chủ nhiệm không phải là nguyên lão, cũng không phải lãnh đạo. Đã vậy còn quá đơn giản liền có thể nhìn cao cấp zombie. Này, cặn bã nhóm, còn đứng ngây đó làm gì? Trương Phàm đã tiến nhập cao cấp zombie gian phòng lớn cửa. Cái khác các học sinh này mới tỉnh ngộ lại, cuống quýt cùng tới. Vừa tới cửa phòng, tựu nghe đến một cỗ xông vào mũi huyết tinh cùng mùi hôi thối. Xông đến mấy người đều là nhíu chặt lấy lông mày, nhất là khi bọn hắn thấy được cao cấp zombie gian phòng bố cục. Cả đám đều cảm thấy da đầu run lên. Trong phòng này, không có cái gì cường hóa thủy tinh đem zombie ngăn cách. Zombie đều là bị nhốt ở trong lồng. Thấy được mấy người đến nơi, những cái này zombie nhóm nhau nhau vươn tay cánh tay, dương nanh múa vuốt. Hơn nữa những cái này zombie vừa vặn đều là bầy đặt tại thông đạo hai bên. Người muốn đi qua, liền phải từ những zombie đó huy vũ lấy cánh tay trung gian. Chưa đủ nửa mét rộng địa phương thông qua, hơi bất lưu thần, liền có thể bị zombie bắt lấy. Muốn đệ tử tiến bộ nhanh hơn, muốn rèn luyện đảm lượng của bọn hắn, mà từ nơi này đi qua, không thể nghi ngờ là tốt nhất rèn luyện đảm lượng phương pháp. Trương Phàm từ thông đạo này trung gian, kia hơn 10 đôi zombie cánh tay trung gian, nghênh ngang địa xuyên qua, sau đó quay đầu, nhìn xem những học sinh kia, cặn bã nhóm, dám sao, mấy một học sinh nhìn nhau, đều có chút do dự. Nơi này cùng bên ngoài bất đồng, phía ngoài zombie đều có thủy tinh ngăn cách, nơi này zombie cánh tay tại lồng sắt ngoài huy vũ, một khi bị bắt phá điểm ra, vậy cũng liền xong đời. Bất quá đang do dự sau một lát, Trư Cát Tịnh đã dẫn đầu đi vào thông đạo, hắn sắc mặt trắng xám, trong lòng điên cuồng, bất quá loại kia thuộc về thiên tài chỉ có kiêu ngạo. Để cho hắn cố nén run lên hai chân, đi đến đoạn này dài 10 mét thông đạo, đi xong sau, thở dài ra một hơi. Hắn mặc dù là năm cấp chuẩn võ giả, vốn lấy trước chỉ là cùng nhân loại luận bàn, chưa từng có chân chính thấy nhiều hay ít zombie, chớ nói chi là cùng zombie thực chiến. Bởi vậy đi đoạn này đường, có chút khó khăn, tứ đại danh hiếm thấy Trư Cát Tịnh cũng qua rồi. Từng cái một giúp nhau rượt dây, đi thì đi, người chim chết chỉ thiên, sợ cọng lông, hai bên không phải là đều có lồng sắt nha, có cái gì tốt sợ, chẳng lẽ còn sợ zombie hội xúc cốt công hay sao? Đừng nói nhảm, muốn đi cũng sắp đi. Bốn người trong khi nói chuyện, nhào nhào đi vào thông đạo, dài 10 mét cự ly, cũng đi nửa phút, cuối cùng là đi đến. Đi qua, mấy người nhao nhao thở dài ra một hơi, tuy sắc mặt phiếm bạch, chân đều tại run rẩy, nhưng bốn người còn là cưỡng ép khoác lác, này cũng không khó lắm nha, đây là cao cấp zombie, để ta rất thất vọng a. Ai, trả lại cho là chúng ta học viện zombie quán có nhiều kinh khủng nha. Cũng chỉ thường thôi, mấy người thổi xong nghiêu, vì biểu hiện cảm giác về sự ưu việt. Đều nhìn về thông đạo bên kia Vương Đông. Các ngươi đoán, gia hỏa này có dám hay không qua? Ta chắn 500, hắn không dám, vậy ngươi không phải là ổn thắng sao? Hắn không dám qua rất bình thường. Hắn dám tới đây ngược lại không bình thường. Điền quán trưởng nghe xong mấy người kia, nhìn về phía Vương Đông. Chỉ thấy Vương Đông hai cỗ run run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí đều thở gấp không đều đặn, quả đấm của hắn không ngừng nắm chặt vừa buông ra. Rất hiển nhiên, trong lòng bàn tay cũng đã bởi vì khẩn trương mà trở nên ẩm ướt lên. Vương Đông, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu như vô pháp làm được, ngươi trả lại là mình thôi học a. Ta tuy đang chính là cặn bã, nếu như cặn bã đến liền cái lối đi này cũng không dám qua. Vậy nhanh cút ngay cho tao chứng, ta gánh không nổi người này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,